thái độ của thiếu nữ này khẳng định không giống quá hôm nay. Ngươi đã nhận, vậy ngươi liền vì Nhiên Nhi đền mạng đi. Lời An Nghiêm còn nói chưa hết, thân thể đã nhanh chóng hướng La Mạnh Nguyệt bay tới, bàn tay ẩn chứa vô số linh lực liền vỗ xuống đầu La Mạnh Nguyệt. Không ai nghĩ đến An Nghiêm cư nhiên trực tiếp ra tay, bàn tay hắn kia nếu đánh vào người Tiểu Giật hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bốn người Tần Ngọc cơ hồ đồng thời làm ra phản ứng, nhanh chóng chắn trước mặt Lam Ảnh Nguyệt. An Nghiêm không nghĩ tới mấy thiếu niên cùng đứng ra giải quyết, cái thiếu nữ kia không biết thân phận ra sao, nhưng thế lực sau lưng ba cái thiếu niên này chắc hẳn phải bận tâm. Mấy tiểu bối các ngươi tránh ra, nơi này không có chuyện của các ngươi. An Nghiêm mạnh mẽ thu công, khí huyết có chút bất ổn, hắn cưỡng chế trụ thân thể không khỏe, đứng ở trước mặt mấy người, từ trên cao nhìn xuống bọn họ. Tần Ngọc mặc dù không muốn gặp lại người trước mắt, công phu trên mặt vẫn có thể làm được, vì thế cười nói. An thúc thúc, vì sao người không hỏi trước, hỏi An Nhiên làm ra chuyện gì, ngược lại không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền muốn ra tay giết Tiểu Giật, như vậy chỉ sợ sẽ làm mọi người không phục. Chính là nàng ta ra tay đả thương Nhiên Nhi, có người tận mắt thấy. An Nghiêm hừ lạnh một tiếng, chứ không phải là nhìn mặt mũi trưởng bối của Tần Ngọc, chỉ thái độ Tần Ngọc nói với hắn, hắn có thể đi tìm chết. Lâm Khiêm nghe vậy, ôn nhuận mở miệng nói. An thúc thúc, sợ là bị người lừa bịp thôi, Tiểu Giật của chúng ta nhưng là tân sinh mới vừa vào học, tu vi còn không được cường đại đến có thể đả thương An Nhiên. An Nhiên tiểu thư nhưng là đệ tử nhị danh của phân viện mục sự. An Nghiêm mắt lạnh nhìn về phía Lam Ảnh Nguyệt, không nghĩ tới Lam Ảnh Nguyệt cư nhiên đang cúi đầu chơi với ngón tay, chút không xem hắn để vào trong mắt, tức giận càng sâu. Có lẽ nàng sử dụng cái thủ đoạn ti bỉ gì? Có lẽ, nhưng không có chứng cứ có thể chứng minh. Cho dù biết An Nghiêm không tin tưởng, An Nhã vẫn như mở miệng. Là An Nhiên tới tìm chúng ta gây phiền toái trước. An Nghiêm không nghĩ tới, cư nhiên ngay cả Nhã cũng đứng dậy. Hắn lạnh lùng nhìn An Nhã. Người giúp đỡ một người ngoại nhân đã thương tỷ tỷ của ngươi, bây giờ còn muốn đối phó vi phụ. Tỷ tỷ! An Nhã cười lạnh một tiếng. Tỷ tỷ tốt như vậy, ta nhưng là không dám trèo cao. Cái loại người hại chết mẫu thân nàng cũng xứng được làm tỷ tỷ sao? Hồ nháo! An Nghiêm thân mình là cung chủ Vô Tâm Cung, nơi nào có người dám nói như vậy với hắn. Hiện tại An Nhã cư nhiên trước mặt hắn nói chống đối với hắn, điều này làm cho hắn mặt mũi mất sạch. Vì thế hắn nâng lên liền hướng trên mặt An Nhã đánh tới. An Nhã cắn môi không né tránh, một đôi mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm An Nghiêm. Lòng của nàng đã sớm trở lên lạnh lẽo. Ngay tại thời điểm An Nghiêm nhanh tay muốn đến trước mặt An Nhã một cái tát mảnh khảnh bắt được cổ tay An Nghiêm, cổ tay An Nghiêm cư nhiên lại vô pháp mảy may đi về phía trước. Mọi người đều hoảng sợ nhìn tình cảnh này. Cái thiếu nữ kia cư nhiên chỉ dùng một bàn tay liền bắt được cổ tay một cái cường giả thất giai, hơn nữa nhìn qua bộ dáng còn thực nhẹ nhàng. Dâu hiệu trưởng nhếch lên, bị dọa đến kém chút quỳ ngã trên đất. Thiếu nữ này có lai lịch gì? Một con nhóc tam giai cư nhiên có thể bắt lấy tay cường giả thất giai. Đây là tiểu biến thái từ nơi nào đến? So với mọi người, khiếp sợ nhất chính là bản thân An Nghiêm. Trường của hắn ẩn chứa bao nhiêu lực, hắn biết. Nhưng là thiếu nữ trước mắt này cư nhiên không cần tốn một chút lực lượng nào lại có thể ngăn trở hắn. Điều này sao có thể? Ánh mắt chưa tức của La Mạnh Nguyệt nhìn An Nghiêm buông tay mở miệng nói. An cung chủ, là vì tiền đặt cược của An Nhiên tiểu thư cùng ta mới đến. Bất quá, tiền đặt cược kia là do An tiểu thư mở miệng nói. Hiện tại muốn đổi ý chỉ sợ là không tốt lắm đâu. Lam Ảnh Nguyệt không có biện pháp bắt lấy tay An Nghiêm, nhưng là Thao Thiết có. Lúc này Thao Thiết đang đứng ở trên đỉnh đầu An Nghiêm, diễu võ, dương oai. An Nghiêm chỉ biết báo thủ cho nữ nhi, nào biết được rằng còn thiếu cả tiền đặt cược nữa. Nghe Lam Ảnh Nguyệt nói như thế, rất nhiều người đã bắt đầu hoài nghi. An Nhiên này không phải là sợ thua đặt cược, cho nên tìm phụ thân nàng giết người diệt khẩu chứ? Một người nhỏ giọng nói, rất có khả năng, không nghĩ tới nhị cung chủ Vô Tâm Cung lại là người như thế. Phẩm chất này quá kém. Mọi người, người một lần, ta một câu, khiến sắc mặt An Nghiêm thay đổi, mặt mũi có chút không dữ tợn. Toàn bộ cầm miệng hết cho bản cung. An Nghiêm nhìn đôi mắt tựa tiếu phía tiếu của thiếu nữ kia, chỉ cảm thấy trong lòng có chút cảm giác lạ nảy sinh, suy nghĩ cũng có chút nôn nóng. An cung chủ đây là thẹn quá thành giận sao? Ánh mắt La Minh Nguyệt nhìn chằm chằm vào An Nghiêm, trong đầu lại truyền đến một trận đau đớn, đau đến thân thể của nàng hơi loạng choạng. Nhìn cái trán tinh mịn của La Minh Nguyệt toát mồ hôi, An Nhã phục hồi lại tinh thần, chạy nhanh qua đỡ nàng. Thần tượng, người làm sao vậy? La Minh Nguyệt lắc đầu không nghĩ tới thực lực An Nghiêm cường đại như vậy. Nhiếp hồn thuật của nàng không thể làm gì được hắn, chỉ có thể quấy nhiễu. Không biết tốt xấu, bản công chủ muốn người chết, người sống không quá hôm nay. An Nghiêm nổi giận, một con nhóc lại dùng loại khẩu khí này nói chuyện với hắn. Khẩu khí thật lớn, người thật sự cho rằng Phượng Quốc chính là thiên hạ của Vô Tâm Cung mới là thiên hạ sao? Làm ảnh nguyệt trong đầu đau đớn không ngừng tăng lên, sắc mặt có chút trắng bệch. Đứng ở trên đầu An Nghiêm, Thảo Thiết cũng phát hiện dị thường, hét lớn. Nữ nhân, người lại làm cái gì vậy? Tinh thần lực của ngươi sắp khô kiệt rồi, mau dừng lại ngay. Nhưng mà Lam Ảnh Nguyệt cũng như không đình chỉ, sắc mặt của nàng cực kỳ khó coi, so với ma chỉ kém một chút. An Nghiêm nhìn ánh mắt trào phúng của Lam Ảnh Nguyệt, ma xui quỷ khiến mở miệng nói. Nếu không phải lão hoàng thượng còn có tác dụng, Vô Tâm Cung ta làm sao có thể để hắn sống đến bây giờ? Nghe nói như thế, bốn người kinh ngạc trừng lớn ánh mắt. Bởi vì vừa rồi An Nghiêm xuống dưới người chung quanh đều tản ra, chung quanh cũng không có người, bằng không sự tình đã có thể phấn kích. Bản thân An Nghiêm cũng sợ ngẩn ra, tuy rằng bọn họ có loại suy nghĩ này, nhưng hiện tại thời cơ còn chưa tới, bọn họ ai cũng không dám nói ra. Tại sao vừa rồi những lời này lại lưu loát từ miệng hắn nói ra? Nghĩ đến hậu quả, An Nghiêm chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn tuy rằng thân là nhị cung chủ Vô Tâm Cung, nhưng quyền lực đều nằm trên tay người kia. An Nghiêm thật sự không nghĩ ra bản thân chẳng qua là tới thu thập một con kiến, vì sao lại biến thành cái dạng này, hết thảy đã thoát khỏi bàn tay của hắn. Tần Ngọc nhìn khuôn mặt kinh ngạc của An Nghiêm kia, lắc đầu cười. An thúc thúc vừa mới nói cái gì? Ta nghe không rõ, có thể lặp lại lần nữa không? Đây là hiểu lầm. An Nghiêm vô lực biện giải. Hiểu lầm. An cung chủ, ngươi cho chúng ta đều là kẻ điếc sao? La Mạnh Nguyệt nâng tay xoa xoa trán, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh. Không nghĩ tới Vô Tâm Cung lại muốn hành thích vua soán vị. Nói bậy, ta nơi nào nói như vậy? An Nghiêm thật sự nóng nảy, ngay cả xưng hô cũng thay đổi, không một ngụm một cái bản cung chủ. Hiện tại Vô Tâm Cung thí nghiệm còn chưa thành công, bọn họ căn bản không có biện pháp tiêu diệt Phượng Quốc. Một khi chuyện này truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ phá hư kế hoạch kia. Nếu theo tính tình người nọ, Vô Tâm Cung mọi người khẳng định sẽ chết vô táng sinh nơi. An Nghiêm càng nghĩ càng thấy tim mình đập nhanh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhìn thiếu nữ mặt không gợn sóng trước mặt, chỉ thấy hơi lạnh từ lòng bàn tay chân thẳng khắp người. Hiện tại hắn không thể ngũ mã phanh thây làm ảnh nguyệt. An thúc thúc, không nghĩ tới Vô Tâm Cung các ngươi lại lòng muông dạ thú như vậy. Tần Ngọc mặc dù không biết An Nghiêm là chuyện gì xảy ra, nhưng mà loại chuyện thêm mắm thêm muối này thật sự rất thuần thục. Vô Tâm Cung làm được mấy chuyện này, bọn họ rất thất nhanh xị thở. Tại thực lực hữu hạn, nhưng là sớm hay muộn bọn họ cũng bị hủy cái địa phương kia. Người tưởng Phượng Quốc ta không có người sao? Ánh mắt Lâm Khiêm nhẹ nhàng nheo lại, lộ ra một tia nguy hiểm. Lúc này La Mạnh Nguyệt lấy ra từ trong tay áo một lam thủy tinh cầu, không chút để ý. Mấy ngày trước, đây là ta trùng hợp lấy được một cái thủy tinh cầu trí nhớ, không biết nó còn ghi lại đoạn chuyện vừa rồi hay không. Đầu An Nghiêm nổ tung, hắn không nghĩ tới trong tay tiểu nha đầu này lại có thủy tinh cầu trí nhớ chân quý như vậy. Nếu Thủy Tinh Cầu ghi nhớ lại lời nói vừa nãy của chính mình, vậy xong rồi. Một tiểu nha đầu như ngươi làm sao có thể có Thủy Tinh Cầu trí nhớ? An Nghiêm nói chuyện thanh âm đang run. Thủy Tinh Cầu trong tay nha đầu kia giống như Thủy Tinh Cầu trí nhớ đến mấy phần. An Cung Chủ đang hoài nghi đây là hàng giả sao? Nếu không, hiệu trưởng đại nhân tại sao nhìn xem có phải thật hay không? La Mạnh Nguyệt vừa nói, một bên làm bộ muốn đưa Thủy Tinh Cầu cho hiệu trưởng. An Nghiêm nghẹn một búng máu ở ngực, cảm giác bản thân có chút choáng váng, không nghĩ tới bản thân sẽ có lúc lâm vào khốn cảnh như bây giờ. Nếu Thủy Tinh Cầu trong tay nha đầu kia là thật, hiệu trưởng nghe được câu nói kia, bản thân đã có thể xong rồi. Hắn không thể mạo hiểm như vậy. La Mạnh Nguyệt cười, hiện tại nàng không có cách nào để giết hắn, nhưng làm hắn mất lợi tức thì nàng có thể. Các ngươi nghe lầm rồi, ta làm sao có thể bất kính đối với hoàng thượng? An Nghiêm tức giận đến kém chút học máu. Hắn hàng năm cao cao tại thượng, hiện tại lại phải dây dưa với những đứa trẻ chưa hơi sữa phần rõ lá mặt lá trái, đây là loại nghẹn khuất. Là bản thân hắn tự mình nói ra, tuyệt đối không thể để thêm người khác biết. An Cung Chủ hôm nay đến đây làm gì vậy? Ngữ khí Lam Ảnh Nguyệt lành lạnh, lại làm cho An Nghiêm có cảm giác được quay lại đường sống. An Nghiêm vội vàng nói, ta hôm nay chẳng qua là đến nhìn An Nhã, cũng không có việc gì khác. An Nhã hừ lạnh một tiếng, xoay mặt, chỉ biết lấy nàng làm bia ngắm. Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày, lộ ra một tia nghiền ngẫm tươi cười. Vậy sao? Có thật không? An Cung Chủ ngay từ đầu nói là ta đả thương An Nhiên tiểu thư. Tu vi người còn thấp, làm sao có thể đả thương nữ nhi của ta? Khẳng định là có người vu hãm người. An Nghiêm sợ La Mạnh Nguyệt không vừa lòng đáp án của bản thân, lại nói tiếp. Ta tất nhiên xử lý mấy người kia cho ngươi hết giận, trả lại công đạo cho ngươi. Bốn người Tần Ngọc yên lặng liếc mắt nhìn nhau một cái. An Nghiêm thật đúng là cực phẩm, trợn mắt nói dối còn nói một bộ nghiêm trang. Người chung quanh càng buồn bực, vừa mới vừa rồi còn kêu đánh kêu giết mấy người, hiện tại không biết ở bên kia nhỏ giọng nói cái gì. Bọn họ thập phần tò mò, lại không dám tới gần. Vậy tiền đặt cược của ta cùng An Nhiên tiểu thư tính sao đây? La Mạnh Nguyệt nở nụ cười. An Cung Chủ là người quang minh lỗi lạc, sẽ không tham gia vào chứ? À, đó là đương nhiên. Hiện tại An Nghiêm không muốn biết tiền đặt cược của La Mạnh Nguyệt là cái gì. Dưới cái nhìn của hắn, tiền đặt cược của tiểu hài tử khẳng định không có gì đáng ngại. An Nghiêm cũng không biết, hắn vừa nói liền triệt để chặt đứt đường lùi của hắn. La Mạnh Nguyệt khóe miệng lộ ra một đường cong âm hiểm, ra vẻ buồn rầu, lắc đầu giận dữ nói, gần nhất ở trường học không mấy vui vẻ. An Nghiêm lập tức từ nhẫn chữ vật lấy ra một tờ khế đất đưa tới trước mặt La Mạnh Nguyệt. Đây là một khu vườn nằm trong ngoài hoàng thành phồn hoa, đây là tâm ý của ta, kính xin ngươi nhận lấy. Dạo này ta có chút thiếu tiền. La Mạnh Nguyệt lại chớp một chút ánh mắt. Bốn người phía sau há hốc mồm nhìn La Mạnh Nguyệt, đưa ra một cái, lại yêu cầu một cái. Quả thực bội phục sát đất. Thủy Tinh Cầu chỉ nhớ thật sự thần kỳ như vậy sao? Thảm nhất chính là An Nghiêm, tới giết La Mạnh Nguyệt chẳng những người không chết, còn bồi thêm 500 vạn kim tệ cùng một tòa nhà. Quả thực là tiền mất tật mang, phải gọi là một chữ thảm. An Nghiêm đến lúc hùng hổ, lúc đi mang theo khuôn mặt đen sì. Tần Ngọc hoài nghi An Nghiêm có phải bị tức nội thương hay không. An Nhã nhìn chằm chằm La Mạnh Nguyệt, trong tay kia bồ câu đàn lớn nhỏ Thủy Tinh Cầu nhìn lại xem, tò mò nói, thần tượng, Thủy Tinh Cầu này là Diệc Vương Điện Hạ đưa cho ngươi sao? La Mạnh Nguyệt cầm Thủy Tinh Cầu trong tay nói, ngươi thích, vậy ngươi cầm đi. An Nhã kinh ngạc tiếp nhận Thủy Tinh Cầu. Thần tượng thật sự cho nàng Thủy Tinh Cầu. Nàng nhìn Thủy Tinh Cầu chưa được nhìn thấy bao giờ. Thế nào, các ngươi cũng muốn sao? Ta vẫn còn rất nhiều. La Mạnh Nguyệt nói xong lấy ra một Thủy Tinh Cầu khác giống y đúc cái trước.

Lam Ảnh Nguyệt vừa nói xong lùi về sau một bước, một hắc y ôm trọng kiếm đứng trước mặt nàng. Hắc Phong, có thể giải quyết được không? Lam Ảnh Nguyệt không biết thực lực chân chính của Hắc Phong, nhưng có thể đứng ở bên người Phượng Diệc, sao có thể là kẻ đầu đường xó chợ tầm thường. Tiểu thư yên tâm. Hắc Phong nói xong rút ra trọng kiếm xông ra ngoài, màu bạc kiếm khí quét ngang mà đi, đối diện năm người hốt hoảng lùi về sau. Mấy người kinh ngạc né tránh kiếm khí cường hãn kia, trong lòng cả kinh. Đại lục này lại có kiếm sĩ trẻ tuổi như vậy, vì sao bọn họ không biết một tí gì về tin tức này? Mấy người bọn họ lần này chỉ linh lực màu lam mà đến, căn bản không nghĩ tới lại gặp cường giả, thực lực của bọn họ không thể bắt kịp người trước mắt. Hắc Phong không cho bọn họ thời gian suy xét, âm thanh lạnh lùng nói: Kiếm túng tứ hải. Trong đêm tối, kiếm chí lóe ra tiếp sáng bạc lạnh lẽo phân thành nhiều ảnh thứ hướng. Vài cái hắc y nhân khiến hắc y nhân buồn bực chính là bọn họ dù có trốn thế nào, kiếm như dài thêm ra mắt thường có thể nhìn thấy, thế nào cũng không trốn được. Hắc Phong đứng trên mái nhà, mắt lạnh nhìn mấy người chạy trốn phía dưới, trình độ này cũng muốn đánh chủ ý lên Ngũ tiểu thư, quả thực là tìm chết. Lam Ảnh Nguyệt tựa vào cửa sổ nhàn nhã xem cuộc đánh nhau trước mắt. Không nghĩ tới Hắc Phong mới hơn 20 đã là một đại kiếm sĩ, trên đại lục này quả thực là đứng đầu. Khiến Lam Ảnh Nguyệt ngoài ý muốn, đánh nhau tạo ra âm lớn như vậy trong ký túc xá lại không ai biết, yên tĩnh đến quỷ dị. Thao Thiết, ngươi có phải phát hiện cái gì không? Lam Ảnh Nguyệt biết Thị Huyết Điện khẳng định không đơn giản như trong lời Thao Thiết nói. Thao Thiết do dự, không biết có nên nói cho Lam Ảnh Nguyệt về sự tình của ám vực hay không. Chẳng qua nàng sớm hay muộn cũng phát hiện, sớm nói cho nàng cũng cho nàng chút thời gian chuẩn bị. Tiểu gia hỏa, ta mới rời đi một thời gian, ngươi lại được thấy mấy thứ này, nhớ thương rồi sao? Thanh âm lười nhác lại mị hoặc ở trong không khí phiêu đãng, một đám sương mù lục sắc đáp xuống trên người mấy hắc y nhân kia. Mấy người vừa rồi còn chạy trốn trong nháy mắt bạo phát hài cốt không còn. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, Lam Ảnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, một đầu tóc bạc bay trong gió, ánh mắt xanh biếc cười thành hình lưỡi liềm, khóe mắt lại mang theo cỗ sát ý. Lam Ảnh Nguyệt thật không ngờ mình sẽ gặp lại tinh linh biến thái này nhanh như vậy. Nàng đứng ở trong bóng tối suy tư về lời nói của Phượng Diệc. Hiện tại nàng cũng tinh linh, trước mắt này đối mặt quả thật là một việc rất cực đoan. Tinh linh kia không chút để ý đến sự lạnh nhạt của Lam Ảnh Nguyệt đối với hắn. Hắn hơi cúi đầu, tùy ý để mái tóc dài màu bạc bay trong gió. Mới đây thôi đã quên ta rồi sao? Quả thật là bạc tình bạc nghĩa mà. Chỉ trong nháy mắt, Lam Ảnh Nguyệt đã rơi vào một cái ôm xa lạ, lạnh như băng. Lam Ảnh Nguyệt ngẩng đầu chống lại đôi mắt xanh thị huyết của tinh linh, cường thế bá đạo, không ai bì nổi. Cùng lúc nhìn vào đôi mắt thị huyết kia, ngón tay Lam Ảnh Nguyệt khẽ động, ngân châm đâm thẳng vào ngực hắn, nhưng ngay cả một phản ứng hắn cũng không có. Thanh âm Thao Thiết dầu dĩ vang lên: Tinh linh thị huyết đó không có tim. Tiểu gia hỏa, ánh mắt của người thật sự rất xinh đẹp. Hắn thấp giọng cười, thanh âm lười nhác mê người nhất từ tốn vang lên, hơi thở ấm áp phả lên trán Lam Ảnh Nguyệt. Hắc Phong không nghĩ đến tình linh này sẽ xuất hiện tại đây, lại còn bắt Ngũ tiểu thư, nhưng mà trừ bỏ chủ thượng, căn bản không ai là đối thủ của hắn. Hắc Phong lắc lắc đầu, chủ thượng, nếu ngươi không đến, nữ nhân của ngươi sẽ bị bắt mất đấy. Ngươi buông ta ra. Lam Ảnh Nguyệt bị hắn ôm khiến toàn thân không thoải mái, cực kỳ phản cảm, độ ấm của thân thể không ngừng giảm xuống, phảng phất như nàng bị đặt trong hầm băng vậy. Thả sao? Tinh linh thị huyết nở nụ cười, cười đến yêu diễm. Không, từ nay về sau ngươi là người của ta. Ta không làm. Ta đây đã là người của ngươi, tiểu bảo bối, chúng ta bồi dưỡng tình cảm. Tinh linh thị huyết nói xong làm bộ muốn ôm Lam Ảnh Nguyệt đi. Hắc Phong nóng này lập tức tiến lên ngăn cản. Ngón tay tinh linh vừa động, một dây leo màu xanh dài nhỏ bay tới, trong nháy mắt trói chặt Hắc Phong. Hắc Phong vừa mới tránh được lại giật mình, Dây leo kia như có linh tính quấn chặt vào thân thể hắn, không khổ không nói nổi. Đôi mắt La Mạnh Nguyệt hơi trầm xuống. Hắc Phong thân là đại kiếm sĩ, ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Thực lực tinh linh này biến thái đến cỡ nào? Nhưng nàng cũng không thể tự kỳ đến mức cho rằng tinh linh kia yêu nàng. Hắn tới gần nàng, hơn nửa, phân nửa chỉ vì cánh hoa anh túc. Người buông ta ra, bằng không người cũng đừng nghĩ đến thứ ngươi muốn. Ngữ khí La Mạnh Nguyệt lạnh như băng nói. Thị huyết tinh linh giống như không chú ý tới sự chán ghét trong mắt La Mạnh Nguyệt. Hắn lập tức nhìn sao trên trời, lầu bầu. Người có biết thân phận của mình không? La Mạnh Nguyệt khẽ nhíu mày, không ngẩng đầu. Xem ra người còn chưa biết. Thị huyết tinh linh chậm rãi buông La Mạnh Nguyệt ra. Hai mắt hơi nheo nheo lại, nở nụ cười tà tứ. La Mạnh Nguyệt nhìn sườn mặt của hắn, chỉ cảm thấy nụ cười của hắn quỷ dị cực kỳ. Được tự do, nàng nhanh chóng kéo giãn khoảng cách. Nhìn bộ dáng nàng phòng bị, thị huyết tinh linh cười thấp ra tiếng. Tiểu bảo bối, có một số việc người cuối cùng cũng phải lựa chọn. Ngữ điệu của hắn cực kỳ thong thả, mềm nhẹ say lòng người. Thanh âm trầm thấp lại mị hoặc, khiến La Mạnh Nguyệt toàn thân phát run. Như vậy, tái kiến tiểu bảo bối, nhớ kỹ, ta tên Yên Diệt. Nhìn thị huyết tinh linh biến mất trước mắt, La Mạnh Nguyệt nhìn tay phải bản thân đã trống trơn, Hoa Anh Túc sớm đã không cánh mà bay. Không biết hắn lấy đi lúc nào, hơn nữa hắn nói là có ý gì. La Mạnh Nguyệt cảm giác bản thân như rơi vào trong lốc xoáy, sương mù trùng trùng. La Mạnh Nguyệt cau mày, nhìn đống phế tích vừa nãy, nàng cũng không muốn mới sáng sớm đã bị mấy tiếng thét chói tai của nữ nhân đánh thức, xoay người nói với Hắc Phong. Xử lý sạch sẽ. Thị huyết tinh linh rời đi, Thanh Đằng cũng tự động tiêu thất. Hắc Phong nhìn gương mặt không biểu cảm của Ngũ tiểu thư, thật sự không biết nên nói cái gì cho tốt. Bình thường cô nương nào nhìn thấy cảnh thi thể đầy máu chảy lênh láng cũng không phải sợ tới mức hòa dung thất sắc sao? Nhưng Ngũ tiểu thư lại giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, yên tĩnh đến đáng sợ. Sáng sớm ngày thứ hai, thời điểm La Mạnh Nguyệt cùng An Nhã ăn điểm tâm ở phòng ăn, chỉ cảm thấy ánh mắt mọi người chung quanh nhìn nàng có chút kỳ lạ. La Mạnh Nguyệt yên lặng không tiếng động tiếp tục ăn, trong lòng có chút nghi hoặc. Nàng vừa tới học viện cũng không làm chuyện gì nổi bật, ánh mắt những người này nhìn nàng thật sự kỳ quái, đặc biệt là các thiếu nữ, một bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống nàng không bằng. Bởi vì lúc tham khảo hạch đa số đều bị đào thải, căn bản không thể dựa vào điểm này để xét. Trừ đội ngũ Tần Ngọc, bọn họ cũng chỉ có vài đội ngũ đạt được chút ít ma hạch. Học viện căn bản không thể để hơn 1.000 học viên trong một ban, vì thế lại an bày một khảo hạch khác. Theo như người khác nói, tu vi La Mạnh Nguyệt rất thấp, hoàn toàn được mấy người bọn Tần Ngọc bế đặt vào tử ban. Cho nên trong học viện mọi người khinh thường La Mạnh Nguyệt, thường xuyên ở sau lưng nàng khe khẽ nói nhỏ. La Mạnh Nguyệt cũng không có tâm tư đi quản những chuyện đó, nàng hiện tại cần phải làm là nắm chặt thời gian tăng thực lực. Ngày ấy ở trong hắc vụ rừng rậm của Hoàng Kim hổ đấu một trận, nàng đã đến tam giai đình, nhưng lại chậm chạp không tìm được cơ hội đột phá. Sau một ngày học, một mình La Mạnh Nguyệt ly khai học viện. Thế giới ma pháp này muốn đạt tới thất giai không thể, không thể không có ma pháp trượng. Hiện tại nàng cần nhất chính là vũ khí. La Mạnh Nguyệt từ ngân hàng tư nhân rút ra tiền, ít tiền, lập tức hướng cửa hàng vũ khí lớn nhất Phượng Quốc đi tới. Tiểu Đồng vừa thấy trang phục trên người nàng, trên mặt viết hai chữ có lệ, đi nghênh đón người khác. Nhân loại ngu xuẩn, Thảo Thiết hai tay chắp lưng, xuyên qua các góc mở miệng nói. Tất cả đều là thứ vô dụng, không có gì để sử dụng. Nếu trưởng quầy nghe được lời Thảo Thiết nói, phòng trừng bị tức chết. Trong tiệm của hắn tất cả đều là thượng phẩm, sao có thể là đồ vô dụng. Mặt La Mạnh Nguyệt không đổi sắc, tiêu sái vào điếm nội. Nhìn trên giá bày biện vũ khí, cũng có chút thất vọng, không có vũ khí nào có thể sinh ra công minh cùng nàng. Nhìn ma pháp trượng muôn hình muôn vẻ, La Mạnh Nguyệt lại không dậy nổi nửa điểm hứng thú. Quả nhiên như lời Thảo Thiết nói, rất rác. À,